Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. 466, Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch là trước sau bị đoạt xá. Tông Trác Đan nhân tấn giai hóa thần cảnh khi đi công tác tử. Bị đã sớm tranh thượng của hắn thần tộc hậu duệ nhân cơ hội mà vào. Nguyên thần bị nhốt ở khóa hồn thạch chung, không người phát hiện. Sau đoạt xá của hắn thần tộc tiện lợi dùng thân phận của hắn trà trộn vào bát thần cung cao giai tu luyện giả chung. Âm thầm mượn sức rất nhiều bát thần cung tu luyện giả. Ẩn ẩn cùng đương thời cung chủ Đan Linh Bạch hình thành giằng co. Sau này Đan Linh Bạch thu dưỡng chuyên tôn Văn Địch, đoạt xá Tông Trác Đan phát hiện chuyên tôn Văn Địch là trăm tộc hậu nhân. Thả tư chất không tầm thường, liền nhân cơ hội tiếp cận nàng. Tìm một thích hợp thời cơ, nhường một cái khác thần tộc hậu duệ thời cơ đem chuyên tôn Văn Địch đoạt xá. Đoạt xá bọn họ thần tộc cũng chưa thỏa mãn cho bọn họ ở bát thần cung bên trong quyền lợi. Liền đem mục tiêu chuyển tới cung chủ Đan Linh Bạch, dục muốn thủ nhi đại chi. Sau liền có Đan Linh Bạch ở vực ngoại chi cảnh bị thương. Thương thế quá nặng bất hạnh ngã xuống việc, Đan Linh Bạch sau khi... Đoạt xá Tông Trác Đan trở thành tân nhậm cung chủ, lợi dụng bát thần cung thế lực, bốn phía siêu tầm trăm tộc hậu nhân, hoặc bộ hoặc sát hoặc đưa đến vực ngoại chi cảnh, sở trước cùng sở thanh dáng nghe đến đó, trong lòng khẽ nhúc nhích, các người cũng biết bọn họ đem nhân đưa đến vực ngoại chi cảnh nơi nào. Sở thanh dáng hỏi, Tông Trác Đan mặt lộ vẻ xấu hổ, bọn họ cũng phòng chúng ta phòng được ngay. Thông thường đều là từ giả thánh nữ phụ trách bắt giữ hoặc tru diệt. Lại từ đoạt xá của ta thần tộc an bày nhân đưa đi qua. Bọn họ giống như có một bộ thần tộc mới hiểu liên hệ phương thức. Chúng ta vô pháp làm rõ ràng, hai người thân thể bị đoạt xá sau. Nguyên thần bị nhốt ở khóa hồn thạch chung. Chẳng phải lúc nào cũng đều có thể thanh tỉnh. Khóa hồn thạch mặc dù có thể lớn nhất trình độ địa bảo lưu sinh linh thần hồn hoàn chỉnh. Khả bọn họ đều không phải là thân thể tử vong sau nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần sinh sôi bị buộc ra thân thể, tiến vào khóa hồn thạch, đối bọn họ nguyên thần tiêu hao là vĩ đại, nhân nguyên thần càng ngày càng suy yếu. Bọn họ chỉ có thể thường thường lâm vào ngủ say chung duy trì nguyên thần hoàn chỉnh. Thế cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, có thể gom góp như vậy hoàn chỉnh, cũng là lúc trước Đan Hạc Lương nói cho bọn họ biết. Đan Linh Bạch ngã xuống phía trước, đã hoài nghi bọn họ, lại không dám đối còn tuổi nhỏ thế như con trai độc nhất thuyết minh. Để tránh làm cho bọn họ tranh thượng con trai độc nhất, chỉ có thể vội vàng vàng đem bát thần cung chí bảo phong nhập con trai độc nhất trong cơ thể. Liền hao hết sinh mệnh mà tử, Đan Hạc Lương trải qua phụ thân đột nhiên tử vong, luôn luôn quan tâm của hắn nghĩa tỷ thánh nữ tránh cư ở Khảm Thủy Cung. Cô viện bất lực, trong lòng cũng là hoài nghi, hắn rất nhanh sẽ phát hiện bản thân tình cảnh, dè dặt cẩn trọng thu thập bát thần cung dị thường, bao nhiêu phỏng đoán ra một ít, mới vừa có sau này quả quyết giấu giếm thân phận rời đi bát thần cung. Lấy nhất giới tán tu thân phận ở ngoài hành tẩu việc. Những năm gần đây, hắn thu thập đến tin tức mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi một kiện đều làm cho hắn sinh ra hoài nghi. Cho đến khi theo phong chiếu bọn họ nơi này biết được thánh nữ cùng cung chủ đều là bị thần tộc hậu duệ, mới suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Sở thanh dáng cùng sở trước đều có chút đáng tiếc, vốn cho là có thể theo hai người miệng biết được càng nhiều hơn về thần tộc hậu duệ việc. Không nghĩ tới này thần tộc hậu duệ so trong tưởng tượng muốn cẩn thận. Như thế cũng đó có thể thấy được, thần tộc hậu duệ cùng trăm tộc hậu nhân giống nhau. Lực lượng bị suy yếu rất nhiều, cũng không thể tùy ý làm việc, vẫn là có điều kiêng kỵ, bọn họ cũng có thể minh bạch, hiện tại đại hoang giới, đã là nhân tộc địa bàn, thượng cổ đại chiến sau, nhân tộc quật khởi, mặc kệ là thần tộc, trăm tộc cùng chủng tộc khác, đều đã xuống dốc, không có tuyệt đối thực lực có thể cùng cả người tộc kháng hoành. Chỉ có nguy hiểm mà thần bí vực ngoại chi cảnh. Mới vừa rồi cũng không bị nhân tộc giao thiệp với nhiều lắm địa phương. Bất quá, biết thần tộc thế lực đại đa số ở vực ngoại chi cảnh. Coi như là một cái không sai thu hoạch, trừ này đó ra, còn có khắc dấu ở nhân tộc trung thần tộc hậu duệ. Phỏng chừng cũng giống như bát thần cung, lấy đoạt xá phương thức, trà trộn vào nhân tộc bên trong, đem sự tình hiểu biết không sai biệt lắm sao. Sở trước bọn họ liền cáo từ rời đi, làm cho bọn họ tiếp tục dưỡng thân thể. Kế tiếp ngày, bọn họ lại ở Bạch Ly Sơn Trung đợi mấy tháng. Sở trước cũng nhân cơ hội bế quan, kham kham đem tu vi nhắc tới tinh linh cảnh bát trọng khi mới vừa rồi xuất quan. Sở thanh dáng đám người cảm giác được nàng tấn giai khi sớm đi đến của nàng động phủ tiên, tuy rằng chính là tấn chức một cái tiểu cảnh giới, vẫn như cũ làm cho bọn họ thập phần chú ý. Ở sở trước thành công tấn giai sau, sở thanh dáng vui sướng nói, a trước quả nhiên tư chất bất phàm, giống phụ thân, nghe nói như thế. Bích Thầm Châu, Hỏa Lân đám người ào ào xem xét hắn liếc mắt một cái. Bọn họ đã theo sở trước nơi đó biết nàng có một không biết điều tra. Thích đến chỗ làm sự, bất quá kia tư chất quả thật hảo. Sở trước hẳn là di truyền của hắn hảo tư chất, chỉ có phong chiếu hai tay ôm cánh tay đứng ở nơi đó. Không nói một lời, sở trước thành công tấn giai đến tinh linh cảnh bát trọng sau. Mặc sĩ thiên kỳ chờ vài cái ăn hóa lấy chúc mừng vi tư. Ào ào rượt dây Bích Tầm Châu chạy nhanh làm đốn đại tiệc. Lại rượt dây Phì Di bọn họ nghỉ ngơi ở dưới chân núi đại trong hồ quái ngư lao mấy cái đi lên làm. Toàn ngư yến, sở thanh dáng lại ngồi ở một đám thú gian, cùng sở trước cùng nhau nhấm nháp đã đến tự thái cổ di tích lý quái ngư. Di, kia chỉ tổng yêu đi theo của ngươi tiểu yêu thú đâu? Sở thanh dáng đột nhiên hỏi. Ngồi ở sở trước bên người nhàm chán ăn cá nướng phong chiếu liếc hắn một cái. Sở thanh dáng bị hắn nhìn xem mạc danh kỳ diệu, tuy có chút kiêng kỵ thực lực của hắn, nhưng trong lòng cũng có vài phần khó chịu, mặc kệ cái nào làm huynh trưởng, phát hiện thật vất vả gặp nhau muội muội bị cái nam nhân cùng cũng khó lấy giải thoát. Nếu không là phong chiếu thực lực quá mạnh mẽ, hắn thật muốn tấu hắn một chút. Cho hắn biết đại cữu ca không là dễ chọc, sở trước cười khanh khách nói, khả năng đi địa phương khác chơi đi, sở thanh dáng chính là thuận miệng vừa hỏi. Nghe xong cũng không nói cái gì nữa, nhân phong chiếu riêng giao cho nên biết hắn là thường xuyên bị sở trước ôm đến trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú nhân rất ít. Biết đến đều ào ào câm miệng. Không dám khiêu chiến của hắn uy nghiêm ni thế cho nên sở thanh dáng ở Bạch Ly Sơn đợi lâu như. Vậy mà không có phát hiện hai người trong lúc đó liên hệ. Một ngày này chúc mừng qua đi. Khúc Sơn Hà, Tô Nguyễn Tinh, Đan Hạc Lương đám người ảo ảo tiến đến cáo từ. Trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, chuyên tôn văn địch cùng tông trác đan thân thể đều khôi phục không sai biệt lắm ni tông trác. Đan là thật hóa thần cảnh tu vi, mà chuyên tôn văn địch tu vi là đoạt xá nàng thân thể thần tộc hậu duệ tu luyện. Tuy có nuông chiều cho hư hiểm nghi, bất quá chỉ cần nàng dốc lòng tu luyện, có thân thể đánh hạ trụ cột, cũng không tất không thể một lần nữa tu luyện đến giả thánh nữ cảnh giới. Như thế cũng coi như nhân họa đắc phúc, hiện thời bọn họ thân thể tốt, liên tưởng hồi thanh lâm vực. Giải quyết lúc trước đoạt xá người lưu lại cục diện rối rắm ni này cục diện rối rắm có bát thần. Cung, còn có đào tẩu âm thi vương đề cập đến tà tu, Tô Nguyễn Tinh cũng ngồi không yên, tưởng cung trở về, của hắn cựu còn chưa có báo, đối tà tu chỉ có đầy ngập hận ý, trong khoảng thời gian này hội kiềm chế ở lại Bạch Ly Sơn. Cái nhân hắn xem như cùng bát thần cung kết hạ thù hận. Như vậy trở về cũng không diệu, hiện tại có bát thần cung cung chủ, thánh nữ cùng thiếu cung chủ cùng nhau, tự nhiên không lại e ngại, sở trước biết bọn họ sớm hay muộn phải đi về, cũng là không kỳ quái. Nàng xem hướng cùng đến chào từ biệt Khúc Sơn Hà, hỏi, Khúc tiền bối chớ không phải là cũng muốn cùng nhau hồi thanh lâm vực. Khúc Sơn Hà xem liếc mắt một cái bát thần cung mấy người. Đột nhiên cười nói, ta tiền nửa đời luôn luôn muốn tìm bát thần cung báo thù. Hiện thời thù này cũng coi như báo. tông tiền bối bọn họ đều là hiểu lẽ người, sẽ không trách tội ta. Liên Tính hồi Thanh Lâm vực, ta cũng không sợ cái gì, Khúc Sơn Hà cùng Bát Thần Cung sở kết hạ cừu. Nói đến cũng đơn giản, là vì Bát Thần Cung nhân giết đồi hắn có ân hầu họ Tán Tu. Xuống làm sát hầu họ Tán Tu, đó là cung chủ tinh anh đệ tử. Khúc Sơn Hà thuở nhỏ hầu họ Tán Tu trợ giúp rất nhiều. Hầu họ Tán Tu liền giống như phụ thân của hắn thông thường. Lúc hắn vô tội bị giết, Khúc Sơn Hà nghẹn một cỗ khí, thầm nghĩ tìm Bát Thần Cung báo thù. Sau này biết Tông Trác Đan cùng Thánh Nữ đều là bị đoạt xá sao? Phong Chiếu lại đem hai cái đoạt xá nguyên thần làm đi. Như thế coi như là vì hầu họ Tán Tu báo thù. Đã báo thù, Bát Thần Cung cũng sẽ không thể bởi vậy tìm hắn suối quẩy. Khúc Sơn Hà trong lòng an lòng, hồi Thanh Lâm vực cũng không có gì cố kỵ. Nghe xong, Sở Trước trầm ngâm hạ, nói, Khúc tiền bối đã báo thù, có trở về hay không Thanh Lâm vực cũng không ngại. Chẳng lẽ Khúc tiền bối không nghĩ đi địa phương khác đi một chút? Khúc Sơn Hà trong lòng vừa động, ánh mắt trước xem nàng. Sở Trước sái nhiên cười, con mắt sáng động lòng người. Nói thực ra, lúc trước hợp tác với Khúc tiền bối, rất khoái trá, Khúc Sơn Hà tâm tư kín đáo, có được giãn được, âm hiểm giả dối, hợp tác với hắn cùng nhau hố nhân, thật sự là phá lệ thích, nhân tài như vậy, Sở Trước có chút luyến tiếc phóng hắn rời đi, dù sao, bên người nàng có thể sử dụng nhân quá ít, không chỉ có là nàng, còn có Trăm Tộc, nàng đại tỷ bên kia nhưng là không hề thiếu Trăm Tộc. Liền thiếu cố vấn hình nhân tài giúp đỡ cùng nhau làm sự. Sở Trước tích tài, Khúc Sơn Hà nhân tài như vậy, làm sao có thể buông tha. Khúc Sơn Hà dù là lại thông minh, lúc này cũng không biết nàng đánh chủ ý, còn tưởng rằng nàng mời bản thân đi khắc phục đi một chút. Nghĩ nghĩ, còn rất tâm động, nhân tiện nói, Sở cô nương có phải không phải có kế hoạch gì? Đúng vậy. Đang muốn đi Phạm Tiên vực đi một chút, Sở Trước cười khanh khách nói. Sở Thanh dáng nhịn không được nhìn về phía muội muội, trong lòng cân nhắc của nàng dụng ý, Khúc Sơn Hà rất nhanh sẽ bị Sở Trước thuyết phục, hắn hồi Thanh Lâm vực cũng không có chuyện gì, mặc kệ ở nơi nào đều là tu luyện, không bằng đến khác vực đi một chút nhìn xem, coi như là một loại lịch lãm, rất nhanh sẽ đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau. Đối với Khúc Sơn Hà không thể cùng bọn họ cùng nhau hồi Thanh Lâm vực. Đan Hạc Lương cùng Tô Nghiễn Tinh đều có chút đáng tiếc. Đan Hạc Lương bọn họ rời đi Bạch Ly Sơn thời điểm. Sở Trước bọn họ cùng đi tiễn đưa. Trước khi rời đi, Sở Thanh Giáng cùng Tông Trác Đan, chuyên tôn văn địch đám người mật đàm quá. Mật đàm nội dung đều cùng Trăm Tộc có liên quan. Hắn đối bọn họ nói. Chư vị. Đối đãi các ngươi chỉnh đốn hảo Bát Thần Cung, có rảnh liền đi Phạm Tiên vực, chúng ta ở nơi đó chờ đợi vài vị đại giá quang lâm ni Tông Trác Đan cùng chuyên tôn văn địch. Ào ào đáp lại, Trăm Tộc ở thượng cổ thời kỳ, chính là một cái hoàn chỉnh đại gia đình, giữa bọn họ quan hệ hòa thuận, giúp đỡ cho nhau, mới vừa rồi có thể cùng cường đại thần tộc kháng hoành. Hiện thời tuy rằng các tộc phân tán, lại vẫn như cũ giữ lại kia phân hòa thuận cùng thiện ý. Tộc cùng tộc trong lúc đó, chỉ cần một người gặp nạn, dư giả đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hiện tại thần tộc hậu duệ đã đối Trăm Tộc hậu nhân ra tay. Bọn họ tự nhiên cũng không thể ngồi xem mặc kệ, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian nội, bọn họ đều muốn gánh nặng khởi bảo hộ Trăm Tộc trách nhiệm ni không có một Trăm Tộc hậu nhân. Trốn tránh phần này trách nhiệm, mặc kệ tiền phương là vực sâu cũng hoặc là hiểm trở. Đều sẽ không lùi bước, Sở Trước đưa bọn họ đoàn người đưa lên qua lại hạm. Nhìn theo bọn họ rời đi, tiếp theo, bọn họ cũng thương lượng đi Phạm Tiên vực. Sở Trước ở động phủ lý thu thập này nọ chuẩn bị rời đi khi. Một cái tiểu yêu thú khủng mở cửa, vài cái tự nhảy đến trong lòng nàng. Một đôi móng vuốt moi của nàng vạt áo, Sở Trước có chút buồn cười, nâng hắn lông xù tiểu mông, cười nói, ngươi cũng muốn cùng ta nhóm cùng đi. Tiểu yêu thú gật đầu, Sở Trước ngưng thần nói, trưởng thừa bên kia không quan trọng sao? Ngươi bất quá đi xem. Trưởng thừa còn chưa theo vực ngoại chi cảnh trở về. Sở trước thấy hắn trong khoảng thời gian này luôn luôn đãi ở Bạch Ly vực. Ngẫu nhiên mất tích như vậy 10 ngày nửa tháng. Không biết đi nơi nào. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút đoán. Tiểu yêu thú theo trong lòng nàng nhảy ra. Ngay sau đó biến thành người hình xuất hiện tại trước mặt nàng. Trần chờ đưa tay ôm lấy của nàng thắt lưng. Nói, trưởng thừa bên kia không có việc gì. Ta có đi hay không đều thờ ơ, sở trước nga một tiếng. Xem xét hắn, xem xét sắc mặt hắn cứng ngắc túng đã nghĩ đưa tay lui trở về lúc. Nàng cười chủ động ôm hắn. Phong chiếu nhất thời vui sướng không thôi. Nhìn chằm chằm nàng hồng nhạt môi. Đang nghĩ tới muốn hay không nhân cơ hội hôn một chút khi. Đột nhiên cửa vang lên một đạo ho khan thanh. Phong chiếu linh thức ra bên ngoài đảo qua. Nhìn đến người tới khi. Sắc mặt sẽ không tốt lắm mà ni đại cữu ca cái gì. Thật sự là chán ghét tồn tại. Luôn không thức thời đến quấy rầy. Hết chương.